độc nhất vô nhị. Thậm chí ngay cả biểu tình đều chưa từng thay đổi, duy nhất chỗ kỳ quái, liền là tất cả nhân thần tình cũng rất là cứng ngắc. Như cùng chết thi, tử thi, nghĩ tới đây, Nhu Dì trong lòng bỗng nhiên không nhịn được giật mình, lần nữa nhìn chăm chú nhìn sau, ngay lập tức sẽ cảm giác lạnh cả người, bởi vì nàng phát hiện, toàn bộ bị nàng người thấy, con người lại toàn bộ đều đã phóng đại, thật tựa như cùng người chết, không có nửa điểm tiêu cự có thể nói. Lúc này, Tiêu Động Trần xoay người trở về, vẫn còn ở trên đường, chỉ thấy hắn bỗng nhiên bàn tay duỗi thẳng tạo thành một cái sống bàn tay. Một trường trừ ra, chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, cái thanh này nổi tiếng Nguyệt Quốc mấy trăm năm diệt nhà yêu kiếm liền bị hắn tay không chém thành. Hai nửa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này, mắt thấy diệt nhà lại bị Tiêu Động Trần tay không chặt đứt. Nhu Dì con mắt bên trong lập tức hiện lên kinh sợ ý. Phải biết, đây chính là mấy trăm năm trước Nguyệt Quốc đúc kiếm danh tượng làm bằng. Mấy trăm năm qua ở Nguyệt Quốc vén lên mấy lần gió tanh mưa máu. Nói nó chém sắt như chém bùn vô kiên bất tồi cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần chẳng qua là tay không liền đem kỳ chặt đứt. Có thể tưởng tượng được, Tiêu Động Trần dù là chẳng qua là tiện tay một đòn. Uy lực cũng khó có thể tưởng tượng, loảng xoảng, đem còn dư lại nửa đoạn dưới thân kiếm cũng ném qua một bên. Hai khúc nứt gãy thân kiếm toàn bộ đều an tĩnh nằm trên mặt đất. Lại cũng không khả năng vén lên tinh phong huyết vũ. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng đã nhanh chóng đi tới Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân trước mặt. Mẹ, Tinh Quân, có thể mở mắt, quyển sách đến từ, chương 642, quách oánh oánh ý trung nhân. Mẹ, Tinh Quân, có thể mở mắt, nghe được bên tai truyền tới Tiêu Động Trần thanh âm, Đường Lạc Tâm hơn cùng Cổ Tình Quân hai người toàn bộ đều mở mắt. Quách oánh oánh cũng là nghe được Tiêu Động Trần lời nói. Mở mắt sau dõi mắt nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện trong đại sảnh có cái gì bất đồng. Tịnh Di, vừa mới phát sinh cái gì? Quách oánh oánh mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, Tịnh Di khẽ lắc đầu, cụ thể như thế nào, nàng cũng không biết, việc trải qua phen này sự kiện sau khi, Dạ Hợi cũng không có lại tiến hành tiếp cần phải, ở Tiêu Động Trần cùng đi, Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân hai người đều là rời đi chỗ ngồi này đại sảnh. Làm trải qua đại sảnh cửa vào lúc, hai người còn nghi ngờ nhìn chung quanh một chút những thứ này gương mặt cứng ngắc Nguyệt Quốc người. Đường Lạc Tâm trong mắt lộ ra trầm tư, sau đó rời đi, rất nhanh, theo ba người biến mất, không khí trong đại sảnh rốt cuộc có một ít hòa hoãn. Quách oánh oánh nghi ngờ trong lòng lại cũng không áp chế được. Trực tiếp đối với Tịnh Di hỏi, Tịnh Di, hắn rốt cuộc là ai? Thế nào ngay cả ngươi cũng như vậy kiêng kỵ hắn? Kiêng kỵ, không, đó là sợ hãi. Tịnh Di cười khổ một tiếng, tiểu thư, ngươi không phải nói ngươi tối đại thần tượng chính là Ỷ Thiên kiếm thánh Tiêu Ỷ Thiên sao? Không sai, ở trong lòng ta, chỉ có Tiêu Ỷ Thiên thứ người như vậy, mới có thể gọi là thiên tài chân chính. Nghe được Tịnh Di lời này sau, Quách oánh oánh lập tức trở nên vui vẻ ra mặt. Coi như Quách gia trẻ tuổi lưng chừng trời phú ưu tú nhất nhân vật thiên kiêu. Nàng mặc dù tính cách hoạt bát, thích chơi đùa hồng trần, nhưng trong lòng ngạo khí nhưng cũng không so với bất luận kẻ nào thấp. Hoàng phủ gia tộc từng thay mặt hoàng phủ triều ca hướng nàng cầu hôn, nhưng lại bị nàng trực tiếp cự tuyệt, rất nhiều người cũng cho là nàng là đơn thuần không thích hoàng phủ triều ca. Nhưng không biết, nàng sở dĩ cự tuyệt dứt khoát như vậy, không cho hoàng phủ triều ca lưu lại một chút hy vọng, là bởi vì nàng sớm đã có ý trung nhân, cũng chỉ có Tiêu Ỷ Thiên mới xứng trở thành ta cả đời này thuộc về. Nàng mở miệng cười, nhìn về phía Tịnh Di, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, tiểu thư, hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên. Tịnh Di muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói lời nói này ra. Quách oánh oánh mặt đẹp nhất thời cứng đờ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái gì? Quách oánh oánh chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, mới vừa rồi vị thiếu niên kia chính là nàng một mực trong lòng ngưỡng mộ ý trung nhân. Phốc suy, bỗng nhiên một trận nhỏ nhẹ xé âm thanh vào lúc này vang lên. Tịnh Di thân là trung phẩm tông sư, thanh âm này mặc dù nhỏ nhẹ, nhưng cũng vẫn bị nàng nghe được. Nàng lúc này theo tiếng nhìn, chỉ thấy tại cửa, một đám chính phải rời khỏi thương giới nhân vật thân thể chợt dừng lại. Mỗi người sắc mặt tất cả đều là trở nên vô cùng trắng bệch. Phốc suy, giống như là dẫn động cái gì liên tục chốt mở điện một dạng theo kia đạo thứ nhất xé tiếng vang lên. Tiếp theo lại vừa là có xé âm thanh liên tiếp vang lên. Nơi cửa, từng đạo dồn dập huyết tuyến, từ những Nguyệt Quốc đó tông sư cổ vị trí chợt phun ra. Không có người nào ngoại lệ, bất quá năm ba cái hô hấp thời gian, kia máu tươi chảy ra chính là ở cửa vị trí tạo thành một mảnh đỏ tươi vũng máu. Đậm đà mùi máu tanh ở khắp trong đại sảnh tràn ngập lan tràn. Thấy như vậy một màn, cho dù là những thứ kia tự nhận từng va chạm xã hội thương giới cự ngạc, cũng đều cảm giác hai cổ run rẩy, không tự chủ được hướng phía sau thối lui. Quách oánh oánh cũng hoa dung thất sắc, mặc dù nàng thực lực không kém đã đến hạ phẩm tông sư, nhưng vẫn luôn bị Quách gia bảo hộ nghiêm mật, chưa từng thấy qua loại trang diện này, lúc này sau khi thấy, ngay lập tức sẽ cảm giác trong bụng viên giang đảo hải. Chỉ có Tịnh Di, bởi vì gặp qua thị trường đủ, cho nên ngược lại không có như những người khác như vậy không thể tiếp nhận. Bất quá mặc dù như vậy, hắn cũng đúng Tiêu Động Trần thực lực cảm thấy rung động. Lấy Tiêu Động Trần đã từng đánh chết Thiên Tông thực lực, muốn đem các loại người đánh chết cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng khó thì khó tại loại này lực khống chế, Tiêu Động Trần bọn họ không đi lúc những người này tựa hồ không dị thường gì. Nhưng bây giờ vừa mới vừa đi, những người này liền máu tươi cuồng phún, loại này đối với thời gian tính toán cùng lực lượng bà khống. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, Thanh Vân đại hạ phía dưới, lúc này như cũ còn rất nhiều người ở chung quanh du ly quanh quẩn. Những người này phần lớn đều là phóng viên hoặc đội săn ảnh. Thanh Vân đại hạ tổ chức dạ hội tin tức cũng không có công khai. Nhưng đối với những ký giả này tới nói muốn hỏi thăm được tin đồn lại không coi vào đâu việc khó. Nhất là tối nay dạ hội trừ Hải Châu thương giới thượng tầng còn có mấy vị làng giải trí ngôi sao. Đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là tốt nhất báo cáo tài liệu thực tế, Tiêu Động Trần bọn họ rời đi cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Lần này bọn họ cũng không trở về đến cổ tình quân tiểu khu, mà là trực tiếp đi đường Lạc Tâm chỗ ở. Đường Lạc Tâm trụ sở ở vào Đức Thắng tiểu khu một tòa biệt thự bên trong. Năm đó Đức Thắng công ty chủ tịch hội đồng quản trị Tương Thắng Lợi chính là chết ở cái tiểu khu này. Sau đó Kiều Độc Vũ tiếp quản Đức Thắng sau, là lấy lòng Tiêu Động Trần, liền đem Đức Sinh trong tiểu khu tốt nhất một tòa biệt thự đưa cho Đường Lạc Tâm làm lễ vật. Ở một tòa biệt thự bên trong thu thập ra một món phòng khách tự nhiên không coi vào đâu việc khó. Chờ Cổ Tình Quân trở lại trong phòng khách sau, phòng khách biệt thự bên trong, Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Động Trần hai người ngồi đối diện. Đường Lạc Tâm mắt phượng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, đạo, Tiểu Trần, tối nay lúc gần đi ta xem những nguyệt quốc đó người mỗi một người đều vẻ mặt đờ đẫn. Người có phải hay không đem bọn họ cũng giết? Nghe được Đường Lạc Tâm lời nói này, Tiêu Động Trần trên mặt không nhịn được lộ ra kinh ngạc. Hắn ngược lại không nghĩ tới, Đường Lạc Tâm lại có thể đoán được cái này. Ừ, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, nếu Đường Lạc Tâm đoán được, hắn tự nhiên không cần phải giấu giếm. Tiểu Trần, này có thể hay không gây ra loạn gì? Đúng là vẫn còn người bình thường. Đường Lạc Tâm mặc dù địa vị đã rất cao, nhưng đối với võ đạo giới bên trong quy tắc vẫn là không có quá nhiều biết. Yên tâm, mẫu thân, ta đã sớm kịp chuẩn bị, lật không nổi sóng gió gì. Tiêu Động Trần cười cười, nói, ừ, vậy thì tốt. Đường Lạc Tâm thở dài, Tiểu Trần, ba của ngươi đã đi, ta chỉ còn dư lại ngươi một người thân nhân, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, biết không? Tiêu Động Trần thần tình nghiêm túc một ít, yên lặng một lát sau, bỗng nhiên nói, mẹ, ta cảm thấy, ba khả năng không chết. Đường Lạc Tâm sau khi nghe trong đôi mắt chợt tỏa ra ánh sáng. Bất quá rất nhanh thì lần nữa ảm đạm xuống, cười khổ nói, có lẽ vậy, Tiêu Động Trần đem Đường Lạc Tâm biểu tình để ở trong mắt. Hiển nhiên đối với mình lời nói cũng không thể nào tin được. Hắn cũng không có giải thích cái gì, có một số việc, chờ đến chân tướng vạch trần ngày ấy, dĩ nhiên là có thể thủy lạc thạch xuất. Mẹ, hai ngày này ta đi ra ngoài một chuyến, sẽ để cho tinh quân trước tiên ở ngươi này ở vài ngày đi. Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, đi ra ngoài, đi đâu? Đường Lạc Tâm khẽ cau mày, hỏi. Tiêu Động Trần tuét miệng cười một tiếng, coi như là một xa nhà đi, bất quá hẳn rất nhanh liền có thể trở về, ngươi chẳng lẽ muốn đi Nguyệt Quốc? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Đường Lạc Tâm mặt liền biến sắc, hỏi. Tiêu Động Trần cười gật đầu một cái, bất quá nụ cười kia nhìn, nhưng là lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Quyển sách đến từ chương 643, Miyamoto gia tộc, Tây Kinh, Nguyệt Quốc nhất chứ danh chính trị cùng kinh tế trung tâm, đồng thời cũng là trên thế giới dân số nhiều nhất thành phố một trong. Ở trên quốc tế được hưởng cực lớn tiếng tốt, cùng kinh thành đối với Hoa Hạ ý nghĩa giống nhau, Tây Kinh đối với khắp cả Nguyệt Quốc mà nói, chứ coi như bây giờ quyền lợi trung tâm ra, cũng là có một đoạn lâu đời lịch sử. Hàng năm đến Nguyệt Quốc du lịch du khách bên trong, liền có rất nhiều cũng sẽ chọn đi Tây Kinh du ngoạn một phen. Bất quá, Tây Kinh ở trên quốc tế mặc dù nổi danh, nhưng là vào vị trí với Tây Kinh thị khu cách đó không xa Phú Thổ Sơn ở trên quốc tế danh tiếng. Nhưng phải lớn hơn, Phú Thổ Sơn chính là Nguyệt Quốc đệ nhất núi cao, sở dĩ ở trên quốc tế rất có tiếng tăm, chứ nó là đương kim trên thế giới lớn nhất một tòa núi lửa hoạt động ra. Hàng năm đầy khắp núi đồi nở rộ anh hoa cũng là một đại thịnh cảnh. Đến mỗi anh hoa rực rỡ nở rộ lúc, Phú Thổ Sơn bên trên đầy khắp núi đồi anh hoa bất luận là đứng xa nhìn hay lại là gần phần thường, cũng vô cùng mỹ cảm. Tây Kinh hàng năm mặc dù có thể hấp dẫn đông đảo du khách, Phú Thổ Sơn tồn tại cũng là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Tây Kinh phi trường quốc tế, một người thanh niên từ trên phi cơ chậm rãi xuống, nhìn dưới chân mảnh này đã không thuộc về Hoa Hạ thổ địa. Người tuổi trẻ trong mắt chợt xẹt qua một vệt khiếp người sát cơ. Tĩnh Cương huyện, tọa lạc ở Nguyệt Quốc nhất chứ danh Phú Thổ Sơn xuống, coi như khoảng cách Phú Thổ Sơn gần đây một cái huyện thành một trong. Bởi vì Phú Thổ Sơn tồn tại, hàng năm Tĩnh Cương huyện cũng sẽ tiếp đãi đại lượng du khách. Miyamoto gia tộc vào vị trí với Tĩnh Cương trong huyện, coi như Tĩnh Cương trong huyện lớn nhất cũng là có đủ nhất thống trị lực gia tộc. Toàn bộ Tĩnh Cương huyện cơ hồ đều bị Miyamoto gia tộc vững vàng khống chế ở trong tay. Đối với Nguyệt Quốc người bình thường mà nói, Miyamoto gia tộc mặc dù đang Nguyệt Quốc bên trong có chút danh tiếng, nhưng ở tại bọn hắn trong ấn tượng cũng bất quá chỉ là một có chút sức ảnh hưởng gia tộc. Nhưng đối với Nguyệt Quốc võ đạo giới, Miyamoto gia tộc tồn tại nhưng là một cái hoàn toàn xứng đáng vật khổng lồ. Bất luận là Miyamoto gia tộc duy nhất ảnh cấp ninja thay mặt môn gia tộc thân phận, hay lại là Miyamoto tỉnh đăng vị này Nguyệt Quốc kiếm đạo đại sư tồn tại, cũng để cho Miyamoto gia tộc ở Nguyệt Quốc võ đạo giới bên trong nắm giữ cực lớn uy vọng. Mà rất nhiều Miyamoto gia tộc con em đời sau, cũng thường lấy sinh ra ở Miyamoto gia tộc mà coi như vô thượng vinh dự. Bởi vì khách du lịch độ cao phát đạt, Tĩnh Cương trong huyện rất nhiều nơi đều tràn đầy tân tiến khí tức hiện đại hóa. Nhưng ở Tĩnh Cương huyện hướng đông nam, lại có một tòa bị đặc biệt cách trở ra khu vực. Cùng toàn bộ Tĩnh Cương huyện tân tiến hiện đại hóa bất đồng. Khu vực này bên trong lối kiến trúc tuy nhiên cũng tương đối phong cách cổ xưa. Rất nhiều nơi cũng còn cất giữ mấy chục thậm chí còn gần trăm năm nhẹ tướng mạo. Cùng Tĩnh Cương trong huyện những khu vực khác tạo thành so sánh rõ ràng. Bất quá đối với loại tình huống này, Tĩnh Cương trong huyện cư dân lại đã sớm thành thói quen. Miyamoto gia tộc ở Tĩnh Cương trong huyện quyền thế ngút trời xưa nay đã lâu. Khu vực này đã sớm bị Miyamoto gia tộc coi là đặc biệt quyền sở hữu. Lân cận cuối năm, trong không khí nhiệt độ trở nên thấp hơn, Miyamoto bên trong gia tộc một nơi cửa vào cạnh, một tòa trong phòng, vài tên mặc Miyamoto gia tộc đồng phục người tuổi trẻ là giết thời gian tán gẫu với nhau. Những người này đều là Miyamoto trong gia tộc con em đời sau. Có thể được phái đến trông giữ cửa vào, tu vi tất cả đều ở bên trong nhà đại thành trở lên. Trừ mấy cái đã đạt tới nội gia võ giả đỉnh cao gia. Trong đó người mạnh nhất thậm chí đều đã đạt tới nửa bước tông sư mức độ. Thế nào cảm giác những ngày qua trong gia tộc thật giống như trở nên vắng lặng rất nhiều. Hơn nữa không giải thích được liền phải tăng cường phòng vệ. Chúng ta những người này lại tất cả đều cho phái ra. Một người vóc dáng cao gầy chàng thanh niên nghi ngờ nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhất là trong gia tộc những thứ kia tiền bối, thật giống như biến mất như thế. Vốn là có tiền bối một ngày đều có thể nhìn đến mấy lần. Có thể này mấy ngày kế tiếp, nhưng là một lần cũng không thấy. Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Bên cạnh một cái hơi mập nam tử cũng phụ họa một tiếng. Trên mặt giống vậy mang theo nghi ngờ, ta nghe nói trong gia tộc một ít tiền bối đều đi theo thủ lĩnh đại nhân đi ra ngoài. Hình như là đi chấp hành nhiệm vụ gì, trong thời gian ngắn không có cách nào trở lại. Lúc này một vị nội gia đại thành đàn ông trẻ tuổi nhỏ giọng chen miệng một câu. Chung quanh mấy người đều nhìn về hắn, một tên nội gia đỉnh phong nam tử cau mày nói, ngươi từ nơi nào nghe nói, chấp hành nhiệm vụ gì, yêu cầu nhiều như vậy tiền bối cùng đi. Tin đồn, về phần thiệt giả ta cũng không dám xác định. Thấy mọi người đều nhìn về hắn, trong lúc này nhà đại thành nam tử có chút chột dạ mở miệng nói. Chung quanh mấy người tất cả đều tức giận nhìn người đàn ông này liếc mắt. Cũng sẽ không đi, thủ lĩnh bọn họ, trước nói chuyện tên kia hơi mập nam tử lời nói chính nói đến một nửa. Hắn nói là thật, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một người mở miệng đưa hắn cắt đứt, kia là một người đàn ông tuổi trung niên, đang lúc mọi người trung niên kỷ lộ ra hơi lớn hơn. Những người khác thấy hắn sau cũng chính sắc mặt, bởi vì người này là bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất một người. Là một vị lúc nào cũng có thể đột phá đến hóa cảnh cảnh giới tông sư nửa bước tông sư cường giả. Thủ lĩnh có thể là một vị cường đại thượng nhẫn, được là đẳng cấp gì nhiệm vụ, ngay cả thủ lĩnh cũng phải mang nhiều như vậy tiền bối cùng đi. Có người lần nữa hỏi, ở Nguyệt Quốc võ đạo giới bên trong, trừ tam nhẫn cùng với Miyamoto tỉnh đẳng cấp số này ra. Thượng nhẫn đã đứng ở mạnh nhất hàng ngũ, có thể làm cho cường giả loại này ra mặt nhiệm vụ đều là số ít. Huống chi còn phải dẫn theo nhiều như vậy Miyamoto gia tộc tiền bối. Mọi người toàn bộ đều nhìn về vị kia nửa bước tông sư. Nửa bước tông sư, kém nửa bước liền có thể trở thành trong gia tộc tiền bối. Biến thành cao tầng, tiếp xúc được đồ vật tự nhiên so với bọn hắn càng nhiều. Nửa bước tông sư mày nhíu lại một chút, sau đó lắc đầu một cái, hắn mặc dù xác thực so với người khác biết với nhiều. Nhưng trên thực tế cũng nhiều có hạn, nhiệm vụ lần này mức độ bảo mật rất cao, hắn cũng chỉ biết là thủ lĩnh mang theo một đám tiền bối đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ gì, đi nơi nào chấp hành, hắn cũng không biết chuyện. Thấy nam tử lắc đầu, trên mặt mọi người lộ ra thất vọng. Bất quá cũng rất nhanh điều chỉnh xong, tiếp tục tán gẫu một ít mỗi người chuyện lý thú, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người nhìn về phía cửa vào bên ngoài kêu lên một tiếng. Đem tất cả mọi người sự chú ý cũng hấp dẫn tới. Chỉ thấy cửa vào bên ngoài một tên mắt đen tóc đen, mặc quần áo thường tuổi trẻ thiếu niên một người độc thân. Hướng cửa vào từ từ đến gần, chỉ là một thiếu niên. Hắn chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào? Gần đây trong gia tộc thủ lĩnh không có ở đây, toàn bộ người xa lạ đều không thể vào bên trong, đi cá nhân đưa hắn đuổi đi. Tu vi đã đạt tới nửa bước tông sư nam tử véo một chút chân mày. Thuận miệng phân phó một câu sau, lập tức hai gã nội gia đại thành người tuổi trẻ từ trong phòng đi ra. Đi tới cửa vào bên ngoài, ngươi là người nào, biết nơi này là địa phương nào sao? Người ngoài không được đi vào, mau rời đi đi, hai người không kiên nhẫn đối với Tiêu Động Trần khoát khoát tay. Theo một cái chính thống Nguyệt Quốc ngôn ngữ, Tiêu Động Trần nhìn chung quanh một chút, hắn cũng không biết tháng ngữ, nhưng đối với ủng có thần thức hắn mà nói cũng không coi là vấn đề gì. Căn cứ đối phương lúc nói chuyện đầu ba động. Hắn liền có thể nghe ra lời nói ý tứ. Quyển sách đến từ chương 644, một mắt giết người. Lúc này theo hai người nói xong, Tiêu Động Trần đôi mắt khẽ nâng, đạo, nơi này chẳng lẽ không đúng Miyamoto gia tộc chỗ? Đang lúc hai người cũng đã chuẩn bị đi về phía căn phòng lúc, nghe nói như vậy, tất cả đều bước chân dừng lại, hai người quái dị nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần mới vừa nói dùng là tiếng Hoa, bọn họ theo lý nghe không hiểu, nhưng kỳ quái là bọn hắn cũng hiểu được Tiêu Động Trần ý tứ. Biết nơi này ngươi còn dám tới, cút nhanh lên mở, nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Một tên trong đó nội gia đại thành người tuổi trẻ quát lạnh một tiếng, lần nữa đưa ra cảnh cáo. Tiêu Động Trần chậm rãi ngẩng đầu, không chứa cảm tình hai trong mắt nhìn về phía người kia. Không nói gì, nhưng lại vẫn không có rời đi, mù mắt chó đồ vật. Ta, đưa ra cảnh cáo người tuổi trẻ thấy Tiêu Động Trần không nhìn hắn. Cảm giác trên mặt có nhiều chút không nén giận được, một bên tức giận mắng đồng thời, đang muốn nhấc chân hướng về phía Tiêu Động Trần đi tới. Nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt. Chỉ thấy Tiêu Động Trần đôi mắt sâu bên trong ánh sáng chợt lóe. Hai vệt ánh sáng màu tím trong nháy mắt bắt đầu từ trong hai con ngươi bắn ra. Tựa như laser như vậy bắn vào trong mắt của hắn, miệng không sạch sẽ, đáng chết, nhàn nhạt thanh âm vào lúc này ung dung vang vọng, kinh ngạc mắt nhìn bên người không nhúc nhích ngây ngô ngắm phía trước đồng bạn. Không có dấu hiệu nào, thân thể người nọ chính là đột ngột nổ tung, lục phủ ngũ tạng đều bị xoắn nát, một cái một khắc trước còn chung một chỗ nói chuyện phiếm đả thì sinh động sinh mạng đã là như vậy. Không chịu nổi một kích đi tới cuối, liếc mắt liền đem một cái mạng đưa xuống địa ngục, Tiêu Động Trần vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, hắn lần này tới đến Nguyệt Quốc chân chính mục tiêu là ở Phú Thổ Sơn Đình. Nhưng Miyamoto gia tộc nếu vừa vặn ở Phú Thổ Sơn xuống, vậy hắn liền thuận đường tới Chu Diệt một phen, Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân một là mẹ hắn, một là hắn người yêu, hai người này đều là hắn không thể đụng chạm nghịch lân. Miyamoto gia tộc nếu dám thử đi đụng chạm, vậy nhất định phải trả giá thật lớn, lần này giết người, cũng bất quá chỉ là mới vừa bắt đầu, đột nhiên tới biến cố cũng là để cho bầu không khí trong lúc bất chợt trở nên vô cùng quỷ dị. Tiêu Động Trần dùng ánh mắt thủ đoạn sát nhân rung động tất cả mọi người. Chuyện này, cửa vào bên ngoài không có chết vị kia nội gia đại thành võ giả cả người đều trở nên cứng ngắc. Trên mặt viết đầy vẻ sợ hãi, hắn cả người quần áo cũng đã ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay là máu, mới vừa bởi vì cách gần đây, mặc dù không rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng hắn chính là trơ mắt nhìn bên người đồng bạn nổ tung. Cái loại này tình cảnh, hắn tự nhận cả đời cũng không thể quên. Cửa vào cạnh trong phòng, một đám người vốn là còn không có chuyện làm tán gẫu. Căn bản không cảm thấy Tiêu Động Trần có uy hiếp gì. Nhưng lúc này theo sự tình phát sinh, một đám người tất cả đều sắc mặt thay đổi, bọn họ mới vừa rồi chỉ thấy một tia sáng tím, cụ thể phát sinh cái gì cũng không biết, thế nhưng loại cả người nổ tung hài cốt không còn chết kiểu này bọn họ lại nhìn chân thiết. Cho dù là bọn họ ở trong phòng, bọn họ cũng thấy sợ nổi da gà, không nhịn được sinh ra một loại lạnh lẽo, đáng chết, có người địch xâm phạm, mau đỡ báo động, rốt cục vẫn phải tên kia nửa bước tông sư trước một bước kịp phản ứng. Theo hắn mở miệng, một tên thanh niên cao gầy cũng là từ trong khiếp sợ thanh tỉnh, đem bên người một cái nút màu đỏ hung hăng đè xuống. Leng keng, dồn dập còi báo động ở toàn bộ Miyamoto gia tộc trong phạm vi vang tới. Bên trong gia tộc, bất luận là du ngoạn chơi đùa người tuổi trẻ, hay lại là kia là số không nhiều một ít hóa cảnh tông sư tất cả đều mặt liền biến sắc. Loại này báo động chỉ có ở gặp ngoại địch xâm phạm lúc mới có thể vang lên. Rốt cuộc là người nào, lại dám đối với Miyamoto gia tộc phát động xâm phạm? Chẳng lẽ là tiết lộ tin tức, mà một ít biết thủ lĩnh cùng rất nhiều hóa cảnh tông sư không có ở đây người chính là sắc mặt chờ. Nên cực kỳ khó coi, nghèo còn gặp cái eo. Bây giờ Miyamoto gia tộc có thể nói chính là suy yếu nhất thời kỳ. Không nghĩ tới lại sẽ lúc này gặp gỡ loại sự tình này. Đi, đi xem một chút, đi một chút đi, ngược lại muốn nhìn một chút kết quả là người nào không mở mắt. Dám đến ta Miyamoto gia tộc gây chuyện, rất nhiều Miyamoto gia tộc tộc nhân hướng lối vào lúc chạy tới. Cửa vào bên cạnh trong phòng, đi, đi ra xem một chút, ở đó vị nửa bước tông sư dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người cũng đều nhanh chóng đi tới cửa vào bên ngoài. Bọn họ mặc dù sợ hãi, nhưng có một vị nửa bước tông sư dẫn đầu. Trong lòng tóm lại là có chút niềm tin, Tiêu Động Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn những người này, không để ý đến, những người đó cũng không có ngay đầu tiên tìm Tiêu Động Trần phiền toái. Tất cả đều đi tới tên kia còn sống sót nội gia đại thành bên người nam tử kiểm tra tình huống. Không phải là cho các ngươi đưa hắn đuổi đi sao? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Hắn là thế nào động thủ giết người? Nửa bước tông sư nam tử mở miệng, mới vừa bọn họ ở trong phòng, cũng không có chú ý quá nhiều. Hắn chính là một cái ác ma, hắn chẳng qua là liếc mắt nhìn, so với gấu quân sẽ chết. Nội gia đại thành nam tử thân thể run rẩy, so với gấu quân chính là mới vừa rồi cả người đều nổ tung nam tử. Hắn nói chuyện đều có chút không nối sâu, hiển nhiên là bị mới vừa một màn dọa sợ không nhẹ. Chỉ liếc mắt nhìn, mọi người tất cả đều sợ hãi, thế nào nghe giống như là thần hoa cố sự, nếu không thế nào có người có thể làm được dùng ánh mắt giết người. Các hạ là người nào, cùng ta Miyamoto gia tộc có thủ oán gì, lại ra tay một cái liền ác độc như vậy? Nửa bước tông sư nam tử nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt bắn ra lạnh lẽo hàn quang. Tuy nói Tiêu Động Trần mới vừa giết người xác thực kinh người, nhưng dù sao chẳng qua là một người trẻ tuổi, hắn trong tiềm thức liền đem Tiêu Động Trần nhìn thành một vị người yếu. Thù oán, ngược lại không có bao nhiêu thù oán, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nói tới chỗ này lúc bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, Bất quá ta tới một lần Nguyệt Quốc cũng không dễ dàng. Nếu đến, vậy thì thật là tốt, đem Miyamoto gia tộc tiện tay tát. Thật là cuồng vọng giọng. Nghe được Tiêu Động Trần lời này, vị kia nửa bước tông sư đầu tiên là kinh ngạc, chợt vẻ mặt nhanh chóng biến hóa lạnh giá. Người trẻ tuổi này tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ, nghe các hạ nói chuyện hẳn không phải là chúng ta Nguyệt Quốc người đi. Không phải là Nguyệt Quốc người, còn dám vừa mở miệng liền muốn tiêu diệt chúng ta Miyamoto gia tộc. Người cũng đã biết chúng ta Miyamoto gia tộc ở Nguyệt Quốc đại biểu cái gì. Giọng quá lớn có thể dễ dàng gió lớn tránh đầu lưỡi. Nửa bước tông sư cười lạnh một tiếng, tranh cười gằn nói, Tiêu Động Trần mâu quang lạnh lùng, hắc bạch phân minh trong con ngươi xuất hiện thâm thúy ánh sáng. Kia nửa bước tông sư cũng không có chú ý tới chi tiết này. Thấy Tiêu Động Trần như thế trên mặt nụ cười nồng hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, sạch sẽ gọn gàng đưa ngón tay ra ở trước người rạch một cái. Một đạo sắc bén khí nhận trong nháy mắt bắt đầu từ đầu ngón tay hắn lướt ầm ầm ra. Này, chân khí phóng ra ngoài, tông sư cường giả, kia nửa bước tông sư trên mặt nụ cười trong nháy mắt thu liễm. Cướp lấy chính là đậm đà đến không cách nào hóa giải kinh sợ cùng hoảng sợ. Tuy nói Nguyệt Quốc hệ thống tu luyện cùng Hoa Hạ có chút bất động, nhưng là cơ bản đều là cơ bản giống nhau. Tiêu Động Trần mới vừa ra tay mặc dù tùy ý, nhưng nếu có thể làm ra chân khí phóng ra ngoài, như vậy hắn thực lực bản thân liền đã được đến đầy đủ chứng minh. Chương 645, Miyamoto ưng thiên, còn trẻ như vậy, lại cũng đã là một vị cường đại hóa cảnh tông sư. Nửa bước tông sư nam tử cảm thấy khó mà tin được. Hắn thân là một vị nửa bước tông sư, tự nhiên rõ ràng muốn bước ra cuối cùng này nửa bước rốt cuộc có bao nhiêu sao không dễ dàng. Nhưng lúc này tình cảnh nhưng lại là thật thật tại tại có hiện tại ở trước mặt hắn. Không được, mau lui lại. Đối mặt kia bắn nhanh tới sắc bén khí nhận, hắn quát lên một tiếng lớn sau thứ nhất hướng bên cạnh né tránh. Một vị hóa cảnh tông sư một đòn cũng không phải là đùa giỡn. Bọn họ những người này căn bản là không có cách ngăn cản. Nghe được đột ngột vang lên chợt quát, những người khác này mới rốt cục kịp phản ứng, không dám thờ ơ, phản ứng cũng tương đối nhanh chóng, muốn đi né tránh, nhưng mà bọn họ nhưng bây giờ là quá coi thường Tiêu Động Trần. Trừ tên kia nửa bước tông sư ra, trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá là nội gia đỉnh phong. Như vậy thực lực ở trong mắt người bình thường rất mạnh, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt cùng con kiến hôi lại có gì khác. Ở mấy người vừa mới khởi thế lúc, chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, sắc bén khí nhận liền từ mọi người nơi cổ xuyên thấu mà qua. Trong nháy mắt, một khắc trước còn sinh long hoạt hổ vẻ mặt mọi người chính là trở nên cứng ngắc. Tiếp lấy đông đảo đầu đồng loạt chảy xuống trên đất, thân thể cũng tựa như một bãi bùn nát, mềm nhũn ngã xuống đất, rõ ràng là tất cả đều chết tại đây khí nhận bên dưới. Không một người còn sống. Về phần tên kia nửa bước tông sư nam tử, mặc dù bởi vì phản ứng chạy mau qua một kiếp, nhưng vẫn như cũ bị khí này nhận chặt đứt một cánh tay. Chỗ cụt tay không ngừng có máu nhỏ xuống, kia nửa bước tông sư nam tử cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Tay đứt ruột xót, huống chi là một cánh tay, hắn tuy là nửa bước tông sư, nhưng cụt tay cũng để cho hắn khó có thể chịu đựng. Trung quanh hàn phong gào thét, nhưng lúc này mồ hôi lớn chừng hạt đậu cũng đã tại hắn cằm nhỏ xuống. Cho đến lúc này, hắn mới biết mình lúc trước cao ngạo có buồn cười biết bao. Mới vừa Tiêu Động Trần chẳng qua là tiện tay một đòn, nếu là còn nữa để nhị kích, chính là hắn cũng tất nhiên mệnh tang tại chỗ. Khốn kiếp, ai dám xâm phạm ta Miyamoto gia tộc. Đang lúc này, bỗng nhiên một đạo dữ dằn tiếng quát từ Miyamoto trong gia tộc nơi truyền ra. Tiêu Động Trần theo tiếng nhìn, ngay lập tức sẽ thấy một tên mặc kiếm đạo đồng phục võ sĩ. Trong tay trường kiếm, dưới chân đi lên guốc mộc lão giả bắt đầu từ xa xa nhanh chóng lướt đến. Lão giả nộ phát trùng quan, trên người khí thế dâng trào, rõ ràng cho thấy một cái cường giả. Kia nửa bước tông sư nam tử cũng quay đầu đi, thấy lão giả này sau trên mặt chợt hiện lên vui vẻ. Hắn nhận ra lão giả thân phận, bất ngờ chính là Miyamoto trong gia tộc bây giờ trừ thủ lĩnh ra đệ nhất cường giả. Cũng là Miyamoto trong gia tộc là số không nhiều thượng nhẫn một trong. Miyamoto ưng thiên, ưng yên tiền bối, cứu ta, nửa bước tông sư nam tử hô to, nhưng mà còn không chờ Miyamoto ưng ngày qua đến bên cạnh. Bỗng nhiên cảm giác một cổ gió mát xuất hiện ở cổ phía sau. Chẳng qua là lần này hắn lại không có kinh ngạc cơ hội phản ứng. Rốt cuộc cảm nhận được một khắc trước bị giết chết những người đó cảm thụ. Vô luận như thế nào đi làm cũng thay đổi không kết cục. Phốc suy, hắn không thấy được sau lưng khí nhận, nhưng lúc này lại có thể rõ ràng cảm nhận được trên cổ mạch máu bị chém đứt. Trong mắt của hắn xuất hiện tuyệt vọng, coi như thánh nhân cũng sẽ sợ chết, huống chi là hắn, cô đông, đầu lăn dưới đất, nhưng hắn hai con mắt lại không có khép lại, con người sâu bên trong còn mang theo không tưởng tượng nổi. Thế nào cũng không nghĩ tới một ngày nào đó đem chính mình đưa vào địa ngục lại sẽ là một vị thiếu. Niên. Hết thảy các thứ này đều là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Coi như thiên tông trình diện cũng không thể cứu được ra tới. Miyamoto ưng thiên tuy là thượng phẩm tông sư, nhưng là không có năng lực làm. Lúc này hắn cực tốc đi tới gần, còn chưa dừng hẳn liền thấy tàn nhẫn như vậy một màn. Vốn là cháy hừng hực lửa giận lần nữa tăng vọt, mắt thấy đối diện Tiêu Động Trần còn không hề bị lay động đứng tại chỗ. Trên mặt hắn chợt xuất hiện dữ tợn, lòng bàn chân đạp xuống đất một cái, thân thể hướng Tiêu Động Trần lao ra đồng thời. cầm trong tay trường kiếm cũng bị hắn chợt rút ra. Lả tả, Miyamoto Ưng Thiên hai tay chém liên tục, nhìn như loạn vô chương pháp, nhưng lại có một đạo đạo kiếm quang ở trong không khí dày đặc hiện lên. Kiếm khí hô khiếu nhi lên, còn có tiếng xé gió ô ô vang dội, thanh thế kinh người, hóa thành một mảnh kiếm mạc, lấy cực nhanh tốc độ ép hướng Tiêu Động Trần, lấy Miyamoto Ưng Thiên thực lực, ngón này đoạn sử dụng ra, nếu là thượng phẩm tông sư bên dưới đối thủ, chỉ bằng màn kiếm này liền đủ để đem đối thủ chém thành mảnh vụn. Cho dù là ứng đối đồng cấp thượng phẩm tông sư, cũng có thể cho đối thủ tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng có câu nói có lợi thì có hại, loại này kiếm mạc tuy nói uy lực kinh người, nhưng sơ hở cũng giống vậy rõ ràng, chẳng qua là Miyamoto Ưng Thiên đánh ra tốc độ quá nhanh. Thượng phẩm tông sư cùng với thượng phẩm tông sư bên dưới đối thủ căn bản không có thời gian đi đem. Này sơ hở nhìn ra, nhưng đối mặt một vị thiên tông cấp bậc đối thủ, loại sơ hở này sẽ gặp trong nháy mắt liền bị điểm ra. Miyamoto Ưng Thiên cũng không cho là Tiêu Động Trần sẽ là một vị thiên tông. Tất lại trẻ tuổi như vậy thiên tông cường giả trên đời hiếm thấy. Cho nên xuất thủ lúc cũng căn bản không lo lắng loại khả năng này. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ chờ đợi Miyamoto Ưng Thiên tự đầu tử lộ. Màn kiếm này nhìn như uy thế kinh người, nhưng trên thực tế sơ hở trăm chỗ, hắn tiện tay là được phá giải. Miyamoto Ưng Thiên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Tiêu Động Trần bên cạnh, nhận lấy cái chết, hắn trên mặt lộ ra mấy phần giữ tợn cười. Vậy do hắn chế tạo ra kiếm mạc hướng về phía Tiêu Động Trần thân thể hung hăng ép đi, tựa hồ sau một khắc sẽ đem Tiêu Động Trần xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vào đúng lúc này, một mực không nhúc nhích Tiêu Động Trần bỗng nhiên trong mắt có tinh quang lóe lên, không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt nâng lên hữu quyền, nhanh như tia chớp, đối với lên trước mặt kiếm mạc một quyền đánh. Mắt thấy Tiêu Động Trần lại dám dùng quả đấm ứng đối hắn kiếm mạc, Miyamoto Ưng Thiên khóe miệng vén lên một vệt lạnh lùng độ cong, trong đầu nghĩ tiểu tử này thật là không biết sống chết. Lấy hắn kiếm này màn uy lực, chính là quả đấm có thể so với sắt thép, cũng nhất định sẽ ngay đầu tiên bị xé thành mảnh nhỏ. Rậm rạp chằng chịt kiếm mạc cùng Tiêu Động Trần quả đấm trong nháy mắt liền đụng va vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Miyamoto Ưng Thiên mặt đầy kinh ngạc, rồi sau đó nhanh chóng biến thành trước đó chưa từng có rung động. Chỉ thấy hắn theo dự đoán một màn cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Động Trần quả đấm chẳng những không có bị hắn kiếm mạc xé thành mảnh nhỏ, ngược lại là từ đầy trời trong kiếm quang tìm tới trường kiếm bản thể. Một quyền đánh trúng, nhất là, để cho hắn không dám tin là, Tiêu Động Trần một quyền đánh trúng cũng không phải là hắn trường kiếm né người, mà là sắc bén nhất lưỡi kiếm, lấy tha phương mới dùng được kia đủ để đem thép dòng cũng trong nháy mắt chặt đứt lực lượng. Lại không có thể ở Tiêu Động Trần trên nắm tay vạch ra một vết thương. Cái này không thể nào. Kinh hãi bên dưới, Miyamoto Ưng Thiên bản năng liền muốn giơ đao lại chém, nhưng lúc này Tiêu Động Trần tốc độ lại nhanh hơn hắn. Quả đấm từ lưỡi kiếm rời xuống mở chớp mắt, một tay thon dài ngón trỏ chợt đưa ra, rồi sau đó hướng về phía trường kiếm né người hời hợt cong ngón búng ra. Đinh, nhỏ nhẹ thanh âm giống như phong minh, ở Tiêu Động Trần đạn chỉ bên dưới thong thả vang lên. Miyamoto Ưng Thiên thần tình nhất thời trở nên vô cùng cứng ngắc. Thân thể giống như hóa đá như vậy đinh tại chỗ. Chương 646, bạn tốt. Không tính là, Miyamoto gia tộc cửa vào. Đinh, theo này phong minh như vậy âm thanh âm vang lên, một cổ giống như sóng gợn lực lượng theo kiếm thánh chợt truyền đến Miyamoto Ưng Thiên thủ bên trong. Miyamoto Ưng Thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lực lượng này lớn, lại để cho hắn trường kiếm cũng thiếu chút nữa rời khỏi tay. Hai tay dùng sức siết chặt, rốt cuộc đem trường kiếm nắm vững. Miyamoto Ưng Thiên đang muốn nhấc kiếm chém xuống, ánh mắt quét qua thân kiếm, bỗng nhiên vào lúc này sắc mặt cứng đờ. Này, Miyamoto Ưng Thiên hai mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt phong tỏa chỗ, chỉ thấy màu trắng bạc trên thân kiếm, phe kia mới bị Tiêu Động Trần chỉ một cái đàn trung vị đưa. Không biết ở khi nào lại xuất hiện một đạo tinh tế vết rách. Này vết rách cũng không tính như thế nào rõ ràng, nếu không phải đi chú ý rất có thể đều không cách nào phát giác. Nhưng lúc này ở Miyamoto Ưng Thiên nhãn bên trong, này vết rách nhưng là trở nên cực kỳ rõ ràng, giống như bóng loáng trên mặt kiếm có một đạo bị lưỡi dao sắc bén vạch ra vết tích một dạng vô. Cùng nhức mắt, trước mặt thiếu niên, cuối cùng lấy đạn chỉ lực, liền đem hắn bội kiếm chấn vỡ. Tiêu Động Trần ánh mắt giống vậy rơi vào kia vết rách trên. Thấy chỉ có như thế nhỏ nhẹ vết rách sau, khẽ cau mày, như là đối với cái kết quả này cũng không hài lòng. Đinh, như phong minh như vậy tiếng vang vang lên lần nữa, đó là Tiêu Động Trần ngón trỏ lần thứ hai bắn ra. Vẫn là rơi ở trước đó chỗ, chỗ kia thân kiếm vốn là tồn tại vết rách, làm sao có thể chịu đựng này lần thứ hai đòn nghiêm trọng. Đang bị ngón trỏ đàn bên trong nháy mắt, kia nhỏ bé vết rách chính là cực tốc mở rộng, cuối cùng kèm theo, rắc rắc, một tiếng, nửa đoạn thân kiếm chợt bay ra, đem không khí cũng phá vỡ sau, thẳng cắm thẳng vào cách đó không xa trong mặt đất. Lần này, Miyamoto Ưng Thiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong lòng kinh sợ, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể lui nhanh mà ra, Miyamoto Thiên Ưng một mực thối lui ra hơn 10 m mới rốt cuộc rơi xuống đất, nghiêng đầu liếc mắt nhìn kia cắm vào mặt đất bên trong nửa đoạn thân kiếm. Nét mặt già nua hung hăng co quắp một phen, Hắn này bội kiếm tuy nói không cách nào cùng yêu kiếm diệt hộ cái loại này danh kiếm so sánh, nhưng cũng coi là hiếm thấy thần binh lợi khí, từng dính qua mấy vị thượng phẩm tông sư huyết dịch, nhưng hôm nay lại bị một vị thiếu niên đạn chỉ đánh gãy. Nếu là đặt ở lúc trước, hắn khẳng định cho là đây là thiên phương dạ đàm, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Các hạ rốt cuộc là người nào? Vì sao phải tới ta Miyamoto gia tộc làm loạn? Miyamoto Ưng Thiên trầm giọng mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần tiện tay triển lộ thực lực đã để cho hắn vị này Miyamoto gia tộc thứ hai cao cảm thấy được sợ hãi, nếu so sánh lại ngược lại là trước bị Tiêu Động Trần tiện tay huy ra khí nhận càng có thể để cho hắn tiếp nhận. Miyamoto tỉnh đằng dám đối với người nhà ta động tâm, ta tự nhiên muốn trả lễ lại. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn Miyamoto Ưng Thiên, mặc dù ánh mắt bình tĩnh, nhưng Miyamoto Ưng Thiên lại cảm giác giống như đứng ngồi không yên. Cả người đều theo bản năng căng thẳng. Miyamoto tỉnh đằng, người biết lão tổ. Miyamoto Ưng Thiên càng phát ra hoảng sợ. Miyamoto tỉnh đằng coi như Miyamoto gia tộc lão tổ, trừ gia tộc thủ lĩnh Miyamoto Khang Phu ra, chính là hắn cái này Miyamoto gia tộc đệ nhị cường giả cũng đều thiếu có cơ hội thấy. Ngay cả hắn đều như vậy, chớ nói chi là người ngoài. Ở Nguyệt Quốc võ đạo giới bên trong, Miyamoto tỉnh đằng địa vị đã đến gần vô hạn tam nhẫn. Ở trong mắt rất nhiều người đã giống như thần thoại. Mấy ngày trước gặp qua, Tiêu Động Trần vẻ mặt hờ hững nói, Miyamoto Ưng Thiên cau mày, coi như Miyamoto trong gia tộc cao tầng, đối với Miyamoto tỉnh đằng đi hoa hạ sự tình hắn tự nhiên biết rõ. Chẳng qua là Miyamoto tỉnh đằng ngay từ lúc mấy ngày trước cũng đã đi đến hoa hạ. Thiếu niên này lại vừa là từ đâu thấy, chẳng lẽ tiền bối là lão tổ bạn tốt? Miyamoto Ưng Thiên tư thái dần dần hạ thấp, võ đạo giới thực lực vi tôn, hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng tài nghệ không bằng người, chỉ có thể lấy phán bối tự cho mình là. Huống chi Tiêu Động Trần mở miệng hãy nói ra Miyamoto tỉnh đằng. Rất có thể cùng Miyamoto tỉnh đằng đều là quen biết, bạn tốt. Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên nâng lên một vệt quỷ dị độ cong. Miyamoto tỉnh đằng là đích thân hắn giết chết, như vậy quan hệ, hẳn cùng bạn tốt không dính nổi bên. Miyamoto Ưng Thiên vẫn luôn đang nhìn chăm chú Tiêu Động Trần nhất cử nhất động. Thấy Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện nụ cười, hắn lập tức trong lòng vui mừng, trong đầu nghĩ chẳng lẽ cái này là hiểu lầm, cái gọi là ngoại địch xâm phạm, chân tướng lại là lão tổ bạn tốt đến cửa. Tới ở bên cạnh cách đó không xa nằm trên đất mấy cổ thi thể. Hắn là căn bản không có đi để ý, nếu là lão tổ bạn tốt, như vậy nhất định nhưng cùng lão tổ thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Trong những người này người thực lực mạnh nhất cũng bất quá là một vị nửa bước tông sư. Lại dám đối với Tiêu Động Trần mạo phạm, tự nhiên chỉ có một con đường chết, chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà ngay tại trong lòng của hắn chính nghĩ như vậy lúc. Bỗng nhiên một trận nhàn nhạt thanh âm ở vang lên bên tai. Thanh âm không lớn, lại để cho hắn trong nháy mắt rợn cả tóc gáy. Bạn tốt không tính là... Nhưng có thù oán nhưng là thật, mấy ngày trước, ta tự tay đưa hắn đánh chết, bạch, cơ hồ ngay tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chói tai tiếng xé gió chợt vang lên, chỉ thấy Tiêu Động Trần bước ra một bước, thân thể hóa thành tàn ảnh, huyền nếu như bôn lôi thiểm điện, cực tốc lao ra đồng thời còn có nổ âm trầm đục tiếng vang. Chấn nhiếp nhân tâm, Miyamoto Ưng Thiên cả kinh thất sắc, Tiêu Động Trần một câu nói lập tức để cho tình huống phát sinh trời cùng đất to lớn xoay ngược lại. Đối mặt Tiêu Động Trần vọt tới, hắn căn bản không dám chút nào dừng lại. Mãnh mà đưa tay bên trong còn dư lại nửa đoạn dưới thân kiếm ném ra. Mình thì là hướng Miyamoto trong gia tộc nơi toàn lực phóng tới. Mà cũng đúng lúc đang lúc này, trước nghe được báo động chạy tới Miyamoto gia tộc những người khác cũng đều trình diện. Thấy Miyamoto Ưng ngày sau đều là vẻ mặt hơi chăm chú. Miyamoto trong gia tộc địa vị cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm. Hậu bối thấy tiền bối phải hành lễ, một đám người đang chuẩn bị hướng về phía Miyamoto Ưng Thiên hành lễ. Chợt phát hiện tình huống tựa hồ có hơi không đúng. Vị này thực lực cường đại kiếm đạo thượng nhẫn hình như là chạy trốn. Nhanh, ngoại địch xâm phạm, ngăn lại hắn. Miyamoto Ưng trời cũng thấy những người này, liền vội vàng giận quát một tiếng, nhưng dưới chân lại không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ hướng Miyamoto trong gia tộc nơi phóng tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miyamoto gia tộc một đám người cơ hồ tất cả đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, cũng không nghĩ tới, sát khí ngút trời chạy tới sau. Lại vừa liếc mắt liền thấy tình cảnh như vậy, cũng đang lúc này, mọi người rốt cuộc phát hiện giống vậy tốc độ cực nhanh Tiêu Động Trần. Bởi vì cũng không biết trước phát sinh cái gì, cộng thêm mới vừa Miyamoto Ưng Thiên lời nói, để cho bọn họ trước tiên liền đem Tiêu Động Trần cùng ngoại địch liên hệ với nhau. Hắn chính là ngoại địch, bên trên, giết hắn, không chi là ai kêu một câu, đông đảo Miyamoto gia tộc tộc nhân còn chưa kịp phai đi sát khí lần nữa phóng lên cao. Theo lời nói truyền ra, rối rít sử dụng mỗi người thủ đoạn, đối với Tiêu Động Trần phát động thế công. Phải biết, là một cường đại võ đạo gia tộc, Miyamoto gia tộc tộc nhân cơ số xem như cực kỳ khổng lồ. Chỉ là đi tới nơi này liền có mấy trăm người, lúc này tất cả đều hung thần ác sát đối với Tiêu Động Trần liều chết xung phong đi. Giống như là đánh hội đồng một dạng cái loại này tình cảnh. Nếu là người bình thường ở nơi này, cho dù chẳng qua là nhìn, cũng sẽ cảm giác áp lực cực lớn. Chương 647, không người một kiếm, giết, Miyamoto gia tộc cửa vào, mấy trăm người oanh oanh liệt liệt liều chết xông tới, giống như một tiểu hình quân đoàn, hơn nữa tất cả đều là do võ giả tạo thành, chỉ là khí thế, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số võ giả cũng kinh hồn bạt vía. Không sinh được lòng kháng cự, Tiêu Động Trần lạnh như băng nhìn liều chết xung phong mấy trăm người. Đại quy mô tác chiến hắn không phải là không có trải qua. Trong tu chân giới một ít tu chân quốc giữa bùng nổ chiến tranh, đầy trời khắp nơi tu sĩ giao chiến, rung trời động địa, trong mắt hắn, chỉ có như vậy tình cảnh mới xem như chiến tranh, nếu so sánh lại Miyamoto gia tộc đám người này đơn giản là khó coi. Tựa như cùng câu nói kia nói, ô hợp chi chúng nhiều hơn nữa, cũng vẫn là ô hợp chi chúng, khẽ lắc đầu, như ngọc bàn tay hướng về phía cách đó không xa mặt đất đưa ra. Sau đó năm ngón tay nhẹ nhàng thu hẹp, mà theo hắn năm ngón tay dần dần thu hẹp, một cổ vô hình hấp lực cũng là từ hắn chỉ trưởng giữa sông ra. Ông, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo chợt vang lên, cách đó không xa, kia lúc trước bị Miyamoto ưng thiên ném ra nửa đoạn kiếm gãy nhất thời bạo cướp lên. Cực tốc lao ra, cuối cùng bị Tiêu Động Trần vững vàng nắm trong tay, không thể không nói, Tiêu Động Trần ngón này vẫn còn có chút lực uy hiếp. Không ít người vọt tới lúc thấy như vậy một màn đều là hơi kinh hãi. Bất quá dù sao số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên mặc dù kinh ngạc Tiêu Động Trần lộ ra ngón này, nhưng tất cả mọi người vẫn là không có quá nhiều sợ hãi. Vẫn là khi thấy hung hăng hướng về phía Tiêu Động Trần phóng tới. Mấy trăm người tối om om vọt tới, bởi vì cũng là võ giả, tốc độ vượt xa người thường, bất quá hai ba cái hô hấp, chính là càng quá nửa khoảng cách, ung ung, tiếng hô, giết, rung trời vang lên, Tiêu Động Trần lúc này rộng rãi ngẩng đầu, đối mặt tối om om mấy trăm người, chỉ thấy trong tay hắn kiếm gảy chậm rãi nâng lên, động tác không nhanh không chậm, không hoảng hốt chút nào, ông, hùng hồn năng lượng tràn vào trong kiếm, toàn bộ kiếm gảy bỗng nhiên rung động kịch liệt đứng lên. Phảng phất không thể chịu đựng tràn vào năng lượng như vậy, không chịu nổi gánh nặng phát ra trận trận ông minh, Tiêu Động Trần cũng không thèm để ý, năng lượng vẫn ở chỗ cũ tràn vào, mà cùng lúc đó, ở đó ngân bạch trên thân kiếm, từng đạo mịn vết rách cũng là rậm rạp chằng chịt nổi lên. Tựa hồ lúc nào cũng có thể trở nên tan tành, năng lượng tiếp tục rót vào thân kiếm, rốt cuộc ở mỗi một khắc, ở nơi này ngân bạch thân kiếm đến cực hạn trong nháy mắt. Năng lượng rót vào mới rốt cục dừng lại, mà cũng nhưng vào lúc này, một mực ánh mắt bình tĩnh Tiêu Động Trần trong con ngươi chợt xẹt qua một phần tàn khốc. Tay phải nhấc một cái, kia răng đầy vết rách ngân bạch thân kiếm chính là bị hắn trong nháy mắt chém ra. Rắc rắc, ngân bạch kiếm gãy này đã đến gần cực hạn, lúc này theo chém ra, kia răng đầy vết rách thân kiếm rốt cuộc lại cũng không chịu nổi. Ở chém ra trong nháy mắt, chính là hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra. Mà ở kia vô số mảnh vụn sau khi, lúc trước rót vào thân kiếm năng lượng cũng trong khoảnh khắc bộc phát ra, tạo thành một đạo sáng chói ánh kiếm màu bạc, rồi sau đó nhanh chóng tăng vọt. Chợt hướng vọt tới mấy trăm tên Miyamoto gia tộc hậu bối lướt tới. Ung ung, ánh kiếm màu bạc bắn ra, rõ ràng trên đó khí tức vô cùng sắc bén, nhưng lúc này ở trong không khí lại uyển như phong lôi nổ vang. Rung trời nổ âm, đối diện, kia tối om om vọt tới mấy trăm người một khắc trước còn đằng đằng sát khí. Nhưng lúc này thấy ánh kiếm này vọt tới, lập tức tất cả đều vong hồn bận rộn, cái gọi là lòng tin cùng sức lực đều biến mất hết không còn một mống. Tối om om mấy trăm người trong khoảnh khắc loạn thành nhất đoàn. Rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên đều là chạy trốn, nhưng cũng đã ăn, ngân bạch kiếm quang tốc độ nhanh chóng biết bao, thời gian nháy con mắt cũng chưa tới liền chưa từng có từ trước đến nay vọt vào trong đám người. A, phô thiên cái địa tiếng kêu rên vang dội lên, ở ánh kiếm này dưới sự xung kích, cho dù là thượng phẩm tông sư cũng chỉ có một con đường chết một cái. Huống chi là những thứ này tốt xấu lẫn lộn Miyamoto gia tộc tộc nhân. Tất cả mọi người đều bị chém eo, thân thể cắt thành hai khúc, chỉ là bởi vì bọn hắn cũng là võ giả. Cho nên trong lúc nhất thời lại còn không có hoàn toàn chết đi. Từng cái trên đất cố hết sức leo lên, trên người khắp nhuộm máu tươi, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mảnh địa phương này liền biến thành nhân gian địa ngục, huyết tinh khí ngút trời, xa xa, cũng có trước không có thể trước tiên chạy tới người cực tốc chạy tới. Có thể khi bọn hắn nhìn đến chỗ này tình cảnh lúc, nhất thời liền bị dọa đến hồn bất phụ thể, một ít gan lớn cũng còn khá, ít nhất có thể ngay đầu tiên lựa chọn chạy trốn, những thứ kia nhát gan, lại ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Trực tiếp chính là bị dọa đến ngất đi, Miyamoto ưng trời đã lao ra cực xa, nhưng lúc này nghe được sau lưng truyền tới tiếng kêu rên lại không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn. Trái tim của hắn đều tựa như vào lúc này dừng lại. Hung hăng đánh cái dùng mình, nhìn kia khắp nơi cắt thành hai khúc thi thể, hắn chỉ cảm giác mình trong lòng cực hạn chịu đựng đang bị không ngừng đánh vào. Mấy trăm số hiệu võ giả, coi như là Miyamoto tỉnh đăng loại này cường giả tuyệt thế cũng đều được giết một đoạn thời gian. Có thể ở Tiêu Động Trần trước mặt nhưng ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được, liền bị toàn bộ chém chết. Loại sự tình này dĩ vãng ở hắn tưởng tượng bên trong chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết. Vạn vạn không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy. Ma quỷ, hắn chính là một ma quỷ. Miyamoto ưng thiên cơ hồ bị sợ mất mật, trốn bên trên Phú Thổ Sơn. Giờ khắc này Miyamoto Ưng Thiên Tâm bên trong lại cũng không có phần nửa may mắn. Không dám có nửa viên lưu lại, thúc dục cực tốc hướng về phía Phú Thổ Sơn phóng tới. Phú Thổ Sơn bên trên tồn tại tam nhẫn đối với Nguyệt Quốc võ đạo giới tuyệt đại đa số người đều là cái bí mật, nhưng Miyamoto Ưng Thiên thân là Miyamoto gia tộc đệ nhị cường giả. Tin tức này nhưng không giấu giếm ở hắn. Hắn thấy, bây giờ muốn sống đi xuống, cũng chỉ có tìm tới tam nhẫn che chở. Nếu không lời nói, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Miyamoto gia tộc cửa vào, Tiêu Động Trần không có đi chú ý phía trước giống như Tu La như địa ngục khu vực. Ở Miyamoto Ưng Thiên trùng ra sau hai ba cái hô hấp. Hắn liền lung lay nhìn về phía Phú Thổ Sơn. Một kiếm chém chết mấy trăm vị võ giả cũng không có ở Tiêu Động Trần đáy lòng kích thích cái gì gợn sóng, dù là những võ giả này bên trong còn rất nhiều hóa cảnh tông sư. Dù là chuyện này ở tuyệt đại đa số trong võ giả cũng không cách nào tưởng tượng. Có thể Tiêu Động Trần như cũ duy trì vân đạm phong khinh. Hắn cũng không có lựa chọn đi chém tận giết tuyệt, mà là nhảy ra trong đầu từ Miyamoto tỉnh đằng nơi đó phải đến trí nhớ đi đến Phú Thổ Sơn. Cuối cùng Miyamoto gia tộc chẳng qua là thuận đường, Phú Thổ Sơn thượng nhân mới là hắn chân chính mục tiêu. Ao ao ao. Che khuất bầu trời hỏa diễm bỗng nhiên từ trên người hắn chen chúc mà ra. Kinh khủng nhiệt độ đem phía trước khu vực hóa thành một mảnh nhỏ hỏa táng trăng. Không cần thiết chốc lát, cả khu vực thì trở thành đen kịt một màu, khắp nơi cho bụi mặc dù như cũ để cho người cảm thấy kinh sợ. Nhưng chung quy so với trước kia máu chảy thành sông nhìn thoải mái một ít. Đem hết thảy các thứ này đều xử lý xong, Tiêu Động Trần lúc này mới rời đi, hóa thành tàn ảnh, trong khoảnh khắc biến mất ở Miyamoto gia tộc cái phạm vi này bên trong. Đã lâu, làm những thứ kia trước bị sợ choáng váng người sâu kín tỉnh lại lúc, nhìn chung quanh quen thuộc cảnh tượng, trong nháy mắt trở nên mừng như điên đứng lên, có thể giữ được tánh mạng, đối với bọn họ mà nói chính là may mắn nhất vận. Chương 648, lần đầu gặp Jiraiya, Phú Thổ Sơn bên trên thường xuyên đều có tuyết đọng bao trùm. Bây giờ lại vừa lúc là mùa đông, trên núi phong tuyết tự nhiên trở nên càng lăng liệt, đối với người bình thường mà nói, có rất ít người sẽ chọn ở mùa đông leo núi, bởi vì trừ so với thời điểm khác càng khó khăn ra. Đối với tánh mạng mình cũng sẽ tạo thành nhất định nguy hiểm. Bất quá đối với võ giả mà nói, nhất là như Hoàng Phủ Ưng Thiên loại này đã đạt tới thượng phẩm tông sư cảnh giới võ giả mà nói, mùa đông hay lại là mùa hè cũng không có khác nhau quá nhiều. Phú Thổ Sơn bên trên, lăng liệt hàn phong giống như băng đao, lạnh thấu xương, Miyamoto Ưng Thiên ở trên mặt tuyết nhanh chóng bay nhanh, tùy ý chung quanh phong tuyết gầm thét cũng không dám ngừng lưu. Ở lại trên mặt tuyết bước chân trong nháy mắt sẽ gặp bị gió tuyết chôn ở. Miyamoto Ưng Thiên một bên đi trước, một bên tứ mục nhìn. Hắn mặc dù biết phú đất trên núi có thiên tông tồn tại, nhưng lại cũng không biết băng tuyết điện đường chân chính tồn tại vị trí. Cho dù leo lên Phú Thổ Sơn, muốn gặp đến thiên tông cũng phải toàn lực tìm, khốn kiếp, rốt cuộc ở nơi nào, chung quanh tất cả đều là mênh mông bát ngát trắng ngần tuyết địa. Đến lúc này, Miyamoto Ưng Trời cũng hoảng hốt, chính vì hắn không tìm được thiên tông, cho nên mới chân chính cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn cũng không biết Tiêu Động Trần lúc nào sẽ sau lưng hắn xuất hiện. Mặc dù lấy Phú Thổ Sơn diện tích đến xem Tiêu Động Trần trong thời gian ngắn không quá có thể tìm tới vị trí hắn, nhưng hắn vẫn không dám dùng người thường tư tưởng tới khảo lượng Tiêu Động Trần. Kia trong nháy mắt chém chết mấy trăm người một màn, cho dù là đến bây giờ, cũng đều còn ở trong đầu hắn qua lại quanh quẩn, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, chẳng có con mắt tìm bên trong, Miyamoto Ưng Trời cũng dần dần đến gần Phú Thổ Sơn đỉnh núi. Phú Thổ Sơn là toàn thế giới lớn nhất núi lửa hoạt động một trong, nhưng bởi vì thường xuyên hưu miên, vốn là miệng núi lửa cũng đã bị thâm hậu tuyết đọng hoàn toàn bao trùm. Miyamoto Ưng Thiên hoàn coi bốn bề bát pháp, trong lòng nóng nảy đã đến gần cực hạn, nhưng liền lúc này, bỗng nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía một nơi, chỉ thấy ở tầm mắt cuối, một tòa cơ hồ cùng chung quanh hòa là một thể băng tuyết điện đường nổi lên. Tìm, Miyamoto Ưng Thiên bỗng mừng rỡ, cả người chân khí dũng động lên, liền muốn xông về kia băng tuyết điện đường. Phốc suy, nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên một tiếng huyết nhục bị vũ khí sắc bén cắt ra âm thanh âm vang lên. Miyamoto Thiên Ưng trên cổ một đạo huyết tuyến đem trọn cái cổ cũng vờn quanh ở trong đó. Đỏ tươi huyết dịch vừa mới phun ra chính là ở chung quanh băng hàn nhiệt độ bên trong bị lạnh đông. Thành băng, Miyamoto Thiên Ưng trên mặt như cũ duy trì hưng phấn biểu tình. Bị giết chết tốc độ quả thực quá nhanh, sắp đến thậm chí để cho hắn ngay cả biểu hiện trên mặt cũng không kịp điều chỉnh. Chính là đã bị mất mạng, phốp, một tiếng, không chân khí chống đỡ, Miyamoto Thiên Ưng thân thể thật sâu lâm vào dưới người trong tuyết động. Không cần thiết chốc lát liền bị phong tuyết chôn, không nhìn ra phân nửa khác thường. Miyamoto Thiên Ưng phía sau vị trí, Tiêu Động Trần dẫm ở tuyết đọng bên trên xuất hiện, thân thể giống như không có sức nặng một dạc ở trên mặt tuyết không có để lại nửa dấu chân. Hắn liếc mắt nhìn Miyamoto Thiên Ưng chết đi vị trí, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa băng tuyết điện đường. Trong mắt xẹt qua đậm đà sát cơ, lần này đối với Đường Lạc Tâm cùng với Cổ Tình Quân bắt hành động. Miyamoto tỉnh đằng mặc dù tự mình xuất thủ, nhưng trên thực tế cũng bất quá là một cái người thi hành. Nếu so sánh lại, ngược lại là coi như hắc thủ sau màn thiên tông cường giả càng làm cho Tiêu Động Trần phẫn hận. Bước ra, Tiêu Động Trần thẳng đi về phía trước băng tuyết điện đường. mà ở vô hình chung, hắn thần thức chính là nhanh chóng tản mát ra, hơn 1000 mét khoảng cách, đủ để đem trọn cái băng tuyết điện đường bao trùm ở trong đó. Bất quá ngay tại thần thức đem này băng tuyết điện đường bao trùm không lâu sau, ánh mắt của hắn chợt đông lại một cái, hắc bạch phân minh trong con ngươi có tinh quang lóe lên đi ra. Ồ, hắn khẽ cau mày, nhìn trước mắt băng tuyết điện đường, ánh mắt bỗng trở nên cực kỳ thâm thúy. Ở nơi này băng tuyết trong điện đường, hắn cuối cùng cảm nhận được một cổ để cho hắn đều mơ hồ cảm thấy lòng rung động kinh người ba động. Ở trước khi tới đây, Tiêu Động trần đời này gặp qua người mạnh nhất chính là Hoàng Phủ Vân Thiên. Nhưng cho dù là Hoàng Phủ Vân Thiên cũng không thể khiến hắn cảm giác một chút lòng rung động. Mà bây giờ ở nơi này băng tuyết trong điện đường lại có khí tức có thể để cho trong lòng hắn sợ hãi. Hiển nhiên người này thực lực nếu so với Hoàng Phủ Vân Thiên mạnh hơn nhiều. Đăng nhập ngang Rawang.com để, thú vị, không nghĩ tới tiểu tiểu một tháng nước vẫn còn có loại tầng thứ này cường giả. Tiêu Động Trần khóe miệng có chút câu khởi một vệt lạnh lùng độ cong. Không dừng lại nữa, thân hình chợt lóe, lúc xuất hiện lần nữa liền đã tới băng tuyết điện đường vào trong miệng. Các ngươi đáng chết, hắn như vậy cười nói, hướng về phía điện đường sâu bên trong đi tới. Băng tuyết trong điện đường, kia một mặt tích cự đại không gian bên trong, Jiraiya an tĩnh ngồi xếp bằng ở thông linh thú đỉnh đầu. Hô hấp chót lọt, nhưng lại cực kỳ nhỏ nhẹ, lộc cộc đi, đế giày giẫm ở bóng loáng trên mặt băng thanh âm ở bên trong vùng không gian này thong thả vang lên. Jiraiya mở choàng mắt, nhìn về phía cách đó không xa lối đi lúc trong mắt không nhịn được lộ ra một ít mừng rỡ. Nói như vậy chỗ này trừ Miyamoto tỉnh đằng ra cũng chưa có những người khác sẽ vào bên trong. Mà lúc này lại có tiếng bước chân vang lên, hiển nhiên là nhiệm vụ đã hoàn thành, sự tình làm như thế nào đây? Còn chưa thấy đến bóng người, Jiraiya thanh âm liền men theo lối đi truyền vào Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần bước chân dừng lại, tựa như cười mà không phải cười, nhưng trong mắt sát cơ lại càng phát ra đậm đà, hắn nghe ra nói lời này chủ nhân là ai? Jiraiya, Nguyệt Quốc Tam Nhẫn bên trong người mạnh nhất, ở Nguyệt Quốc võ đạo giới, Jiraiya thân phận và địa vị không thua gì Hoa Hạ Thiên Bảng Tiền Tam. Nắm giữ cực cao uy vọng cùng người khí, đối mặt Jiraiya hỏi, Tiêu Động Trần cũng không trả lời, như cũ chậm rãi đi trước. Ngoài thông đạo, nghe tiếp tục truyền tới tiếng bước chân, Jiraiya ánh mắt chợt chừng một cái, ngay cả hắn câu hỏi cũng dám không trả lời. Này Miyamoto tỉnh đằng chẳng lẽ là nghĩ tưởng muốn chết phải không? Bất quá, cuối cùng là Nguyệt Quốc đệ nhất cường giả. Có lòng dạ hay lại là đủ thâm thúy, mặc dù bị Tiêu Động Trần không trả lời sở kích giận, nhưng từ trước đến nay cũng không có làm ra những chuyện khác, mà là an tĩnh ngồi ở thông linh thú đỉnh đầu chờ đợi Miyamoto tỉnh đang đến. Không thời gian dài sau, đế giày đạp đất âm thanh càng ngày càng gần, Jiraiya ngẩng đầu nhìn lại, nhưng sau một khắc chính là mặt liền biến sắc, ngươi là ai? Dưới ánh mắt quen thuộc Miyamoto tỉnh đằng cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn một người độc thân từ trong lối đi ra Tiêu Động Trần, Jiraiya trên mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ tàn khốc. Miyamoto tỉnh đằng đây, Jiraiya ngồi ở thông linh thú đỉnh đầu cư cao lâm hạ nhìn Tiêu Động Trần. Nghiêm nghị hỏi, Tiêu Động Trần dương mắt nhìn vị này cái gọi là Nguyệt Quốc võ đạo giới đệ nhất cường giả. Rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Jiraiya thực lực mặc dù đang Nguyệt Quốc tam nhẫn bên trong xếp hạng thứ nhất, nhưng tổng thể thực lực cũng liền cùng Hoàng Phủ Vân Thiên nơi sàn sàn với nhau. Mà lúc trước hắn cảm nhận được loại khí tức đó lại để cho hắn đều sợ hãi trong lòng. Hiển nhiên từ trước đến nay cũng không phải là hơi thở kia chân chính chủ nhân. Tiêu Động Trần không nhìn hoàn toàn chọc giận Jiraiya, ngồi ở thông linh thú đỉnh đầu mắt nhìn xuống Tiêu Động Trần. Trong mắt hơi híp, có chút giữ tợn nói, không nói, vậy thì đi chết, chương 649, vượt quá tưởng tượng, không nói, vậy thì đi chết, lăng liệt thanh âm giống như điện đường bên ngoài gào thét hàn phong. Jiraiya hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, hai cái thâm thúy trong con ngươi nở rộ một vệt khiếp người sát cơ. Thiên tông cường giả cùng hóa cảnh tông sư ở trên bản chất thực tế cũng không có gì khác nhau. Duy nhất chênh lệch ở chỗ Thiên Tông cao thủ chân khí bất luận là số lượng hay là chất lượng đều vượt xa hóa cảnh tông sư. Jiraiya sắc mặt hung ác nhìn Tiêu Động Trần, đưa tay hướng về phía dưới người thông linh thú nhẹ nhàng đánh một cái. Ngồi xuống thông linh thú vốn là lười biếng phục trên mặt đất, nhưng vào lúc này, theo Jiraiya tay trưởng vỗ xuống, hai cái thật cao cổ mở mắt trong nháy mắt chính là mở ra. Hai cái to lớn hình tròn con mắt chợt đem Tiêu Động Trần phong tỏa. Mặc dù chỉ là một cái thông linh thú, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Mặc dù bởi vì một ít hạn chế không cách nào về mặt cảnh giới đạt tới Thiên Tông chỗ tầng thứ, nhưng một thân thực lực mạnh, chính là đối mặt một loại Thiên Tông cũng có thể cùng đánh một trận. Hoa, con ếch tiếng kêu uyển như lôi đình nổ vang, đem trọn cái băng tuyết điện đường thậm chí cũng chấn nổ ầm rung rung. Thông linh thú miệng chợt mở ra, một đạo bột cái bóng màu đỏ nhưng là trong nháy mắt liền từ này thông linh thú trong miệng bắn ra. Nhanh như tia chớp hướng về phía Tiêu Động Trần bắn mạnh tới. Màu hồng bóng dáng tốc độ cực nhanh, uyển như một cây vai u thịt bắp trường côn. Trong điện đường băng không khí lạnh lẽo tùy tiện liền bị phá vỡ. Chỉ trong nháy mắt, này màu hồng bóng dáng cũng đã bắn tới Tiêu Động Trần bên cạnh. Sau một khắc liền muốn đem Tiêu Động Trần đánh trúng, thấy Tiêu Động Trần lại không đi tránh né, Jiraiya cười khẩy, hắn không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc là như thế nào tìm được nơi này. Nhưng lúc này tình cảnh, trừ phi hắn có Thiên Tông thực lực, nếu không một kích này liền đủ để bị đánh chết. Hô, nóng bỏng sôi trào hỏa diễm bỗng nhiên không có dấu hiệu nào từ trên người Tiêu Động Trần xông ra. Hơi nóng cuốn bát phương, cả vùng không gian cũng biến hóa một mảnh đỏ ngầu, mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, kia màu hồng bóng dáng đã lân cận, mắt thấy liền muốn đem Tiêu Động Trần đánh trúng, nhưng lúc này này âm âm xông ra liệt diễm lại để cho màu hồng bóng dáng như giống như điện giật. Nhanh chóng thu hồi, cái gì? Jiraiya không khỏi trong lòng giật mình, nhìn vậy từ Tiêu Động Trần trong cơ thể điên trào mà ra đỏ ngầu hỏa diễm. Hắn con người không dừng được co rúm lại, hắn có thể cảm nhận được, ngọn lửa này nhiệt độ cao, thậm chí để cho hắn cũng không nhịn được sinh ra kiêng kỵ. Hắn có chút khó mà tiếp nhận, chỉ là một thiếu niên mà thôi, lại sẽ mạnh mẽ như thế, nhưng mà còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, bỗng nhiên dưới người thông linh thú run lẩy bẩy, phảng phất đang chịu đựng cái gì không thể nhịn được thống khổ. Jiraiya ngay cả vội cúi đầu nhìn, nhưng tiếp lấy sắc mặt liền hoàn toàn biến hóa, chỉ thấy phía dưới thông linh thú kia màu hồng đầu lưỡi, một chùm hỏa diễm nhưng lại như là cùng phụ cốt chi thư như vậy cháy hừng hực. Bất chấp gì khác, hắn ngay cả vội vàng hai tay đưa vào trước ngực, kết thành một đạo nhẫn thuật thủ ấn sau khi vội vàng hướng phía dưới chỉ một cái. Nhất thời một cổ trắng như tuyết hàn khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Trong phút chốc đem phía dưới hỏa diễm bao phủ, suy suy, dày đặc lãnh đạm xương trắng khí từ kia bị bao phủ chỗ nhanh chóng bốc lên. Chẳng qua là lại không còn là hàn khí, mà là hàm chứa nóng bỏng nhiệt độ. Jiraiya sắc mặt biến được càng thêm ngưng trọng, ngọn lửa này đáng sợ vẫn còn ở ngoài ý liệu của hắn. Đầu ngón tay hàn khí vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng bắn ra. Ước chừng qua 5-6 cái hô hấp sau khi, phía dưới hơi nóng mới rốt cục dần ngừng lại toát ra. Mắt thấy vậy, Jiraiya lúc này mới thở phào một cái, chỉ là đồng thời trong lòng cũng có lẫm nhiên, mới vừa chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thật sự dính hỏa diễm lại khó khăn như vậy lấy xử lý. Thủ ấn tản đi, đồng thời hướng về phía dưới giơ tay lên vung lên. Đem kia trước bắn ra hàn khí thổi tan mở, hàn khí tan đi, bị hàn khí che phủ ở trong đó cảnh tượng cũng xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. Jiraiya ngưng mắt nhìn, nhưng mà sau một khắc liền không nhịn được trong lòng hung hăng co quắp xuống. Khốn kiếp, tức giận mắng một tiếng, Jiraiya lửa giận trong lòng thuận tiện chính là tuôn ra đứng lên. Bởi vì tại hắn trong tầm mắt, chỉ thấy khối kia lúc trước bị ngọn lửa dính chỗ ở phương. Vốn là màu hồng đầu lưỡi nhưng là đã biến hóa một mảnh đen nhánh. Giống như khối than đen như vậy, tuy nói bây giờ hỏa diễm đã bị tắt, có thể tạo thành bị thương lại là không có khả năng trong vòng thời gian ngắn khôi phục như cũ. Ngược lại ta xem thường ngươi, xác thực là có chút con đường. Jiraiya sắc mặt đen như đáy nồi, hoàn toàn bị chọc giận, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn chợt từ thông linh thú đỉnh đầu nhảy lên một cái. Quanh thân hàn khí gào thét, tay khô gầy vỗ lên, hùng hồn chân khí ba động ầm ầm tản ra, đem không gian chấn động xuất ra đạo đạo rung động, chết đi cho ta, trong thanh âm mang theo vô tận oán độc, Jiraiya ra tay một cái liền vận dụng sát chiêu, mang theo hùng hồn chân khí bàn tay bay thẳng đến Tiêu Động Trần bả vai đè xuống. Vốn là cực kỳ lạnh lẽo băng tuyết điện đường, theo Jiraiya xuất thủ nhiệt độ trở nên thấp hơn. Đối mặt Jiraiya một chiêu này thức, Tiêu Động Trần mặt mũi lạnh lùng, mặc dù không có động tác gì, thế nhưng lúc trước từng xông ra đỏ ngầu hỏa diễm nhưng là xuất hiện lần nữa. Hô, kinh người hơi nóng hô khiếu nhi lên, không gian xung quanh tựa hồ cũng phát sinh vặn vẹo, Jiraiya bàn tay còn chưa kịp chạm đến Tiêu Động Trần đầu vai. Nhưng lúc này hỏa diễm xông ra lại để cho hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc trước một màn còn rõ mồn một trước mắt, chính là hắn tự nhận thực lực tuyệt cường, nhưng đối với ngọn lửa này uy lực lại cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Thân thể hung hăng lắc một cái, Jiraiya hướng đem tới thân thể nhanh chóng đi vòng vèo, nhưng lần này Tiêu Động Trần lại không có đợi chờ thêm Jiraiya sau một khắc thế công. Mắt thấy Jiraiya trở về đi vòng vèo, hắn trong mắt chợt tinh quang lóe lên, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, cũng tới đón ta một chiêu thử một chút, bị đỏ ngầu hỏa diễm bọc bàn tay nhanh chóng đưa ra. Lòng bàn tay hướng Jiraiya bóng lưng, rồi sau đó năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, mà theo Tiêu Động Trần bàn tay cầm khép, kia bị ngọn lửa bọc trên bàn tay, lửa nóng hừng hực điên cuồng dũng động. Ở phía trước tạo thành một cái hỏa diễm bàn tay, mang theo kinh người nhiệt độ, cấp tốc trở nên lớn, một cái hướng Jiraiya bắt đi, cảm thụ sau lưng truyền tới kinh người nhiệt độ, Jiraiya nghiêng đầu liếc mắt nhìn, nhưng ngay sau đó liền trong lòng kinh sợ, lúc trước ngọn lửa này uy lực hắn tận mắt nhìn thấy. Chẳng qua là một ít hoành hỏa diễm sẽ để cho hắn phí một ít khí lực. Nếu là bị ngọn lửa này bao trùm bao phủ, e là cho dù là lấy thực lực của hắn đều sẽ có vô cùng đại phiền toái. Không được, trong lúc nguy cấp, Jiraiya chợt đưa ra giơ lên hai cánh tay. Trên đó chân khí kích động, tựa như hai mảnh như cánh chim hung hăng một cánh, hô, phảng phất có cuồng phong cuốn, Jiraiya thân thể vô căn cứ lên cao mấy thước, cơ hồ đạt tới cái này băng tuyết điện đường chóp đỉnh. Lúc này mới khó khăn lắm chạy ra khỏi hỏa diễm bàn tay phạm vi bao phủ. Nhưng dù vậy, hắn cả người cũng đều trở nên giống như lửa đốt, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, bị ngọn lửa nhiệt độ đả thương, ung ung, bàng đại hỏa diễm bàn tay hung hăng siết chặt, như vậy kinh người nhiệt độ, khiến cho không gian xung quanh cũng vặn vẹo, càng là ở siết chặt trong nháy mắt. Có trầm thấp tiếng nổ từ trong lòng bàn tay truyền ra, giống như là có quả bom nổ tung, ở chung quanh tạo thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Chương 650, hung thủ, thế nào sẽ mạnh như vậy? Jiraiya lòng vẫn còn sợ hãi, trừng mắt to nhìn phía dưới sóng trùng kích, tiêu động trần cả người bao quanh hỏa diễm, giống như tôn hỏa diễm thiên thần, hắn một tay nâng lên, trên đó hỏa diễm cùng kia giữa không trung hỏa diễm bàn tay liên kết. Kinh khủng nhiệt độ khiến cho chung quanh hàn băng vách tường đều bắt đầu hòa tan đứng lên. Lúc này thấy Jiraiya thoát đi ra ngoài, cái kia hai cái trong con ngươi hàn quang chợt lóe, cũng không đi để ý tới Jiraiya, mà là đem mục tiêu chuyển hướng cái kia Jiraiya to lớn thông linh thú. Vù vù, siết chặt hỏa diễm bàn tay lần nữa mở ra, Jiraiya mới vừa xuống đất, mắt thấy một màn này lập tức vẻ mặt đại biến, cho là tiêu động trần muốn ra tay với hắn, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa né tránh lúc. Sau một khắc khi hắn thấy tiêu động trần cử động sau, trong lòng nhưng là lập tức hung hăng co quắp, dừng tay, Jiraiya trên trán gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm tiêu động trần, há mồm đang lúc, một tiếng to đại rít gào âm thanh ở nơi này băng tuyết trong điện đường ầm ầm vang tới. Tiêu động trần không nhúc nhích chút nào, giống như là không có nghe được Jiraiya thanh âm như vậy. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy không trung hỏa diễm bàn tay lập tức lòng bàn tay hướng xuống dưới. Không có chút nào đình trệ ép hạ xuống, cuồn cuộn liệt diễm nhiệt độ kinh người, còn chưa chân chính đè xuống, trên đó truyền ra áp lực sẽ để cho đang đứng ở dưới bàn tay phương thông linh thú kinh sợ đứng lên. Nó tuy nhỏ nhất chẳng qua là một cái thông linh thú, nhưng là nắm giữ chính mình tư tưởng, cho nên trước tiên liền muốn né tránh, nhưng tiếc là mặc dù nó tốc độ phản ứng không chậm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái thông linh thú, thực lực căn bản là không có cách cùng đã đạt tới trung phẩm thiên tông cảnh giới Jiraiya so sánh. Huống chi nó kia thân hình khổng lồ lúc này cũng được lớn nhất gánh nặng. Đối mặt phía trên đè xuống hỏa diễm bàn tay căn bản không có né tránh khả năng. Dầm dầm, hỏa diễm bàn tay hung hăng đè xuống, kia thông linh thú rốt cuộc minh bạch chính mình không thể nào mau né. Miệng nhắm một cái, hai má chính là nhanh chóng phồng lên, mà ở nó mặt ngoài thân thể, một tầng lại một tầng băng xương chính là liên tiếp hiện lên. Trên đó hàn khí kinh người, trong thời gian ngắn liền lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Giống như một món to đại hàn băng khôi giáp một dạng đem cả người nó tất cả đều bao phủ lại. Rốt cuộc, hỏa diễm bàn tay hoàn toàn đè xuống, cùng bị hàn băng bọc thông linh thú hung hăng đụng vào nhau. Một nguồn sức mạnh ở hỏa diễm bàn tay cùng hàn băng giữa ầm ầm tuôn ra. Ở áp lực cùng nhiệt độ cao đồng thời dưới uy lực, kia bao trùm ở thông linh thú bên ngoài cơ thể hàn băng nhanh chóng hòa tan. Cũng không phải là chẳng qua là va chạm chỗ, mà là toàn thể đều bắt đầu hòa tan, tốc nhanh, chẳng qua là trong thời gian ngắn liền hòa tan hơn nửa. Đậm đà xương khói màu trắng tạo thành một đóa to lớn ma cô vân bốc lên. Sau đó ở đến chóp đỉnh sau hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hỏa diễm bàn tay nâng lên, nhìn phía dưới vẫn chưa có hoàn toàn biến hóa sạch đông lạnh. Tiêu động trần trong mắt xẹt qua chút kỳ dị, có thể chống cự một đòn mà không chết, ngược lại so với ta đã thấy kia hai con đại xà mạnh hơn không ít. Tiêu động trần khóe miệng có chút nâng lên nụ cười, hắn lời muốn nói hai con đại xà dĩ nhiên chính là đã từng bị hắn liên tiếp giết chết thiên mãng. Cùng với vạn xà, tuy nói khi đó hắn làm tướng thiên mãng cùng vạn xà phí càng nhiều khí lực. Nhưng lúc đó hắn dù sao tu vi còn quá yếu, mà bây giờ hắn đã tiến vào thông huyền trung kỳ, cái này thông linh thú vẫn còn có thể ngăn cản hắn một đòn. Loại thủ đoạn này hiển nhiên là muốn vượt xa khỏi thiên mãng cùng vạn xa. Cái gọi là người nói vô tình người nghe cố ý, tiêu động trần nói như vậy cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là đơn thuần cảm khái mà thôi, nhưng ở nghe nói như vậy sau, cách đó không xa Jiraiya nhưng là trong lòng run lên bần bật. Hai con đại xa, người nói là thiên mãng cùng vạn xa. Hắn nhìn chằm chằm tiêu động trần, trong đầu hiện lên một loại khả năng, đã từng Orochimaru bởi vì vạn xa bị giết, từng cùng thiên mãng cùng chạy tới Hoa Hạ. Trước đó Orochimaru từng nói đem vạn xà giết chết là một gã thiếu niên. Sau khi Orochimaru đi một lần Hoa Hạ sau sẽ thấy cũng không thể trở lại. Mặc dù bây giờ như cũ còn không có điều tra ra chân tướng, nhưng lại có rất lớn khả năng cũng chết ở kia trong tay thiếu niên. Tiêu động trần nhất giới thiếu niên, lại có thực lực như thế, mà bây giờ lại nhấc lên hai con đại xà, là trùng hợp, còn là nói thiếu niên này chính là giết chết Orochimaru chân chính hung thủ. Bởi vì Jiraiya hỏi, tiêu động trần ngẩng đầu nhìn lại, tuét miệng cười một tiếng. Ta từng giết một vị Nguyệt Quốc Thiên Tông, được đặt tên là Orochimaru, quả thật là ngươi, Jiraiya cắn răng nghiến lợi, hắn vẫn luôn đang điều tra giết chết Orochimaru hung thủ nhưng lại vô tích khả tìm. Không nghĩ tới hôm nay lại tự mình đưa tới cửa, giết chết Orochimaru, còn dám tự mình đến cửa chịu chết, ta tác thành ngươi, Jiraiya nộ phát trùng quan, tức giận dày, tiêu động trần lắc đầu cười lạnh, không có nói nữa, cánh tay đè một cái, giữa không trung hỏa diễm bàn tay chính là lại lần nữa đè xuống. Thà nói nhiều nói nhảm nhiều như vậy. Còn không bằng trước đêm này thông linh thú cho giết chết. Ngươi tìm chết, Jiraiya vốn cũng bởi vì Orochimaru chuyện mà cả giận nói cực hạn. Lúc này thấy tiêu động trần lại còn sẽ đối hắn thông linh thú phát động đệ nhị kích. Trong lòng vô tận lửa giận trong nháy mắt bùng nổ, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, đậm đà hàn khí từ trong cơ thể hắn nhanh chóng hiện ra đến. Rồi sau đó trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, bất quá trong chớp mắt chính là hóa thành đầy trời nhỏ bé băng châm. Này đầy trời băng châm nếu là đơn độc lấy ra tia không tầm thường chút nào. Nhưng lúc này hội tụ vào một chỗ rậm rạp chằng chịt nhưng là cực kỳ hấp dẫn con mắt. Kinh người hàn khí từ băng châm bên trong tản ra, Jiraiya trong mắt sát cơ lộ ra, giơ tay lên chỉ một cái, đầy trời băng châm chính là giống như mưa to một loại hướng lên hỏa diễm bàn tay chút xuống đi. Rầm rầm rầm, vô số băng châm đánh xuống ở hỏa diễm trên bàn tay, đưa tới trận trận dày đặc tiếng nổ, mỗi một cái băng châm đánh xuống cũng có thể làm cho hỏa diễm bàn tay hỏa diễm ảm đạm một tia. Tuy nói này ảm đạm cực kỳ yếu ớt, nhưng lẫn nhau cùng cộng lại nhưng là không thể khinh thường. Ngọn lửa kia bàn tay còn không đợi cùng hạ phát thông linh thú va chạm nhau, trên đó nhiệt độ cũng đã nhanh chóng giảm xuống, mặc dù như cũ còn vượt xa khỏi ngọn lửa thông thường, nhưng so sánh với trước lại kém quá nhiều. Cách đó không xa, nhìn mình xuất thủ lấy được thành quả, Jiraiya cười lạnh một tiếng, đối với cái này hỏa diễm kiêng kỵ cũng biến mất không ít. Ngọn lửa này mặc dù khó dây dưa, nhưng trên thực tế cũng liền không gì hơn cái này, đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, đem ngọn lửa này nhất cử tắt, nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần kia bị ngọn lửa bọc lại cánh tay chợt rung một cái. Lập tức giữa không trung hỏa diễm bàn tay xích quang phóng khoáng, một cổ so với trước còn phải kinh người nhiệt độ cuốn mà ra. Chết, lời nói thở khẽ, Tiêu Động Trần mặt mũi lạnh lùng, hỏa diễm bàn tay đè xuống tốc độ nhanh như tia chớp. Ầm ầm giữa, thông linh thú bên ngoài cơ thể bọc hàn băng liền hòa tan hầu như không còn. Mà không có lớp băng bảo vệ, chỉ là vừa cùng hỏa diễm bàn tay tiếp xúc, thông linh thú liền run lẩy bẩy, Tiêu Động Trần trong mắt có sát cơ xẹt qua, hỏa diễm bàn tay lực lượng lớn hơn, lần nữa đè một cái, phanh, một tiếng, thông linh thú thân thể khổng lồ ầm ầm nổ lên, hài cốt không còn. Chương 651, một côn đập bay, thông linh thú thân thể phi thường to lớn, nhưng lúc này nổ tung cũng không có quá mức máu tanh. Phía trên hỏa diễm bàn tay như cùng một cái động không đáy, đem toàn bộ huyết nhục thiêu hủy hầu như không còn, đùng đùng, bên trong vùng không gian này vang lên tiếng nổ, đó là thông linh thú huyết nhục đang cháy, thông linh thú toàn bộ huyết nhục cũng bị đốt đốt thành cho bụi. Tiêu Động Trần theo tay khẽ vẫy, to đại hỏa diễm bàn tay chảy ngược mà quay về, nhưng dù vậy, mảnh khu vực kia bên trong như cũ còn lưu lại kinh người hơi ấm còn dư lại. Cách đó không xa, Jiraiya ngơ ngác nhìn một màn này, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, cho dù hơi nóng cuồn cuộn tới, hắn cũng hồn nhiên không hay, mới vừa hắn đều cho là ngọn lửa này bàn tay sắp kiệt lực tan vỡ. Có thể sau khi bùng nổ lại tới quá mức đột nhiên. Hắn can, cái, vốn không có phản ứng gì, thông linh thú cũng đã hóa thành đầy đất cho cốt. A, tiểu bối, ngươi đáng chết, Jiraiya muốn rách cả mí mắt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, này thông linh thú đi cùng hắn trên trăm năm năm tháng. Bây giờ lại nhìn tận mắt bị Tiêu Động Trần như vậy chém chết. Hơn nữa còn là sử dụng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Không có cho hắn cho dù là một tia phi cơ cứu cấp biết. Dám đụng đến ta người nhà, cái này không qua chẳng qua là lợi tức. Tiêu Động Trần trong mắt bắn ra uy nghiêm ánh sáng, mặc dù chung quanh bao trùm hỏa diễm, nhưng lời nói lại cực kỳ băng hàn. Bắt đường lạc tâm cùng cổ tình quân cùng một, Miyamoto gia tộc bất quá chẳng qua là nghe lệnh chấp hành. Jiraiya coi như hắc thủ sau màn, dù chưa tự mình ra mặt, nhưng ở Tiêu Động Trần nhưng trong lòng hơn đáng ghét. Không cần phải gấp gáp, tiếp theo chính là ngươi, Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, sát khí lẫm nhiên, Jiraiya đôi mắt đỏ bừng, cho dù đối mặt Tiêu Động Trần trên người lăng liệt sát cơ cũng đều hoàn toàn không để ý. Nói khoác mà không biết ngượng, lão phu giết ngươi, hắn gầm thét một tiếng, lòng bàn chân hướng về phía dưới mặt đất hung hăng giẫm một cái. Rắc rắc, âm thanh liên tiếp vang lên, lực đạo to lớn xuyên thấu qua lòng bàn chân điên cuồng trào xuống lòng đất. Trên mặt đất từng đạo băng chùy nội hàm vô cùng băng hàn ý. Chợt đâm ra, lên cho ta. Xôi trào mãnh liệt chân khí ở trong người kích động, Jiraiya đưa ra hai cái tay khô gầy bàn tay, hét lớn một tiếng đồng thời hai tay chợt vừa nhấc, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng tại trong hư không. Theo Jiraiya đưa tay, trên mặt đất đông đảo băng chùy cuối cùng tất cả đều bay vút lên trời. Ở Jiraiya bên người vờn quanh tung bay, tương đối đổ sộ, không do dự, Jiraiya đầy mắt oán độc nhìn Tiêu Động Trần, hắn cũng không còn nối dõi, càng không có hậu nhân, này thông linh thú chính là đời này của hắn chí thân. Nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần tàn nhẫn giết chết. Hắn và Tiêu Động Trần giữa thù oán đã không đội trời chung. Lúc này ở nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt sau, cánh tay run lên, bao quanh đông đảo băng chùy đột nhiên bắn ra, chút tài mọn, Tiêu Động Trần khinh thường lắc đầu, bất quá chẳng qua là một ít băng chùy, làm sao có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Giơ tay lên vung lên, vô tận hỏa diễm điên cuồng xông ra, ở trước mặt hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm vách tường, giống như tấm thuẫn, đem toàn bộ băng chùy cũng chặn, suy suy thủy khắc hỏa, hàn băng càng là, nhưng vào lúc này loại này tương sinh tương khắc lại hoàn toàn phát sinh nghịch chuyển. Rất nhanh toàn bộ băng chùy đều bị hòa tan, Tiêu Động Trần đang muốn tản đi ngọn lửa cao tường, nhưng ngay lúc này, một đạo nhân ảnh cuối cùng từ hỏa diễm trong vách tường hung hãn lao ra. Ô, Tiêu Động Trần ngưng mắt nhìn, rồi sau đó khóe miệng có chút nâng lên, có chút ý tứ, vậy từ hỏa diễm trong vách tường lao ra bóng người dĩ nhiên chính là Jiraiya. Hắn dùng hàn băng đem tự thân bọc, Tuy nói hỏa diễm trong vách tường nhiệt độ cực cao, nhưng dù sao chẳng qua là hư ảo, chung quanh hắn trải rộng hàn băng, mượn hàn băng ngăn cản, lúc này mới có thể từ trong bình yên.